Long Ngạo Thương Khung, chương 3 truyền thừa trận pháp, gocchuyenaudio.com. Đang lúc hoảng sợ phát hiện mình không ra được thì có một âm thanh tang thương, hùng hồn truyền vào trong đầu, bước vào ta truyền thừa trận pháp, thức tỉnh huyết mạch tái hiện ta Long chi nhất tộc, không có huyết mạch Long tộc thật từ đạo tiêu. Truyền thừa trận pháp, huyết mạch, Long, rắn nhỏ đang còn ngơ ngác trước những lời này thì bên ngoài. Thiên địa linh khí vô thanh vô thức tiến vào trận pháp khiến cho bên trong trận thiên địa linh khí nồng đậm hóa thành sương mù. Còn khiếp sợ hơn là mặt đất sụp đổ, phía dưới thình lình hiện ra một hồ máu đang sôi trào quỷ dị, rắn nhỏ vừa rơi vào hồ máu thì thiên địa linh khí tiến vào thân thể khiến cho rắn nhỏ căn phồng lên, lần phiến rơi ra, da thịt khắp nơi nứt toạc. Cùng lúc đó máu trong hồ cũng truyền vào từ mũi, miệng chảy vào trong người, nó chỉ thấy máu của chính mình cũng đang sôi trào lên mà vận chuyển, mỗi một giọt máu tràn vào thì sẽ lan đi các nơi kinh mạch thấm vào cốt tủy như muốn dung hợp với máu của rắn nhỏ, thân thể của nó căng phồng từng chút. Một khiến nó đau đớn như muốn ngất đi nhưng luôn có một sức mạnh vô hình khiến nó luôn tỉnh táo để chịu sự đau đớn đó. Thời gian từng chút trôi qua, nó cảm thấy chỉ cần một phút nữa thôi thân thể của nó sẽ phải phát nổ mà chết. Bỗng, oanh, trong đầu một tiếng thiên địa linh khí ngừng tiến vào thân thể, máu trong hồ cũng ngừng lại, nó vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi vừa thoát khỏi sự tra tấn thì đại lượng tin tức cưỡng chế mà vào, nó cảm giác cái đầu nhỏ của mình sẽ phải nổ tung, tùy theo âm thanh tang thương mà hùng hậu đó lại vang lên, kế thừa ta Long chi nhất tộc truyền thừa tái hiện năm đó Long tộc huy hoàng. Lời nói vừa dứt thì đại lượng tin tức cũng theo đó mà kết thúc. Rắc nhỏ mệt mỏi quá mà ngất đi, nó cũng không hay khi vừa ngất thì máu trong hồ cũng theo đó mà tiến vào trong miệng. Tràn vào thân thể, khiến cho thân thể chưa tới một thước của nó từng chút một mà dài ra đến 10 trượng, thân thể to ra 2 trượng, lần phiến mọc ra dày đặc lóa lên hàn quang khiếp. Người, cách chương.